Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Đến nỗi Mục Gia người có thể hay không trả đũa, Giản Tòng Hữu không dám tưởng, cũng không thể tưởng, trong lúc nhất thời, văn phòng nội yên lặng vô cùng. Hướng Thiên Đông nhưng vào lúc này đẩy cửa mà nhập, hắn người mặc cắt may khéo léo tây trang, trên mặt trước sau lộ gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, tận hiện ôn tồn lễ độ. Giản giám đốc, Giản Tòng Hữu ánh mắt ủ rột, Hướng Thiên Đông dĩ vãng liền đối hắn vị trí như hổ rình mồi. Được Trình Tố Cầm cổ phần sau, càng là công khai mà ngồi trên công ty đại cổ đông vị trí. Ngươi tới làm gì? Hắn tuy trong lòng phẫn hận, nhưng không thể không duy trì mặt ngoài hòa bình. Hướng Thiên Đông thần sắc bất biến, hắn tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó từ công văn bao chung lấy ra văn kiện. Đương nhiên có chuyện mới có thể lại đây. Giản giám đốc, đây là ta tiếp nhận công ty tới nay phát hiện lỗ hổng, cùng với xử lý thi thố. Ngươi xem thế nào? Thấy Giản Tòng Hữu tưởng nói chuyện, hắn lại khách khách khí khí nói. Phía trước toàn bộ công ty đều là các ngươi hai vợ chồng. Mặc kệ các ngươi tưởng làm cái gì, đều không có người phản đối. Nhưng hôm nay, ta mới là công ty đại cổ đông. Các ngươi cần thiết cho ta một hợp lý công đạo. Giản Tòng Hữu cùng Hoàng Nhã hai vợ chồng nhưng thật ra quán sẽ trốn thuế lậu thuế. Giản Tòng Hữu cái trán toát ra mồ hôi. Này đoạn thời gian đã xảy ra quá nhiều sự tình, nhưng thật ra đem cái này chuyện quan trọng nhất cấp quên mất. Chuyện khác hắn còn dám cùng Hướng Thiên Đông tranh chấp, nhưng lúc này hắn lại là không dám mờ ni. Hắn vội vàng nói, ngươi xem xử lý liền hảo. Giản Tòng Hữu nói ra lời này, đau lòng phảng phất ở lấy máu, vô hình chung lại đem công ty quyền lực phân rớt một nửa. Hướng Thiên Đông tươi cười rõ ràng vài phần, hắn trước nay đều chướng mắt Giản Tòng Hữu loại này uất ức lại không định tính nam nhân, cho nên đối hắn xuống tay không chút nào nương tay. Giờ phút này hắn càng là trong bông có kim. Giản giám đốc, về sau như ngàn vạn có khác chuyện như vậy kêu ta phát hiện, ta sẽ rất khó làm mờ ni. Giản Tòng Hữu hận không được lại một lần nảy sinh tưởng đem công ty đoạt lại ý niệm mờ ni. Trên mặt hắn cương cười, ta đã biết. Hướng Thiên Đông đáy mắt mỉa mai hơi túng lướt qua. Sớm mấy năm hắn cũng đã bắt đầu bố trí đoạt Giản Tòng Hữu công ty, hảo tiến thêm một bước đề cao chính mình công ty ở ăn uống giới địa vị. Chẳng qua được Trình Tố Cầm cổ phần sau càng thuận buồm xuôi gió, khiến cho Giản Tòng Hữu tiếp tục làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Thực mau hắn liền sẽ biết công ty đến tột cùng là của ai. Hướng Thiên Đông đứng lên, không nhanh không chậm đi tới cửa. Đột nhiên hắn như là nghĩ tới cái gì, trầm giọng nhắc nhở nói, ngươi cùng Hoàng giám đốc không hòa thuận, có chuyện gì trong lén lút giải quyết liền hảo. Đừng nháo đến trong công ty tới, làm người cảm thấy mất mặt. Nói xong này phiên lời nói, Hướng Thiên Đông mới tâm tình sung sướng rời đi. Giản Tòng Hữu hắc một khuôn mặt, trong cơn giận dữ, hồi lâu lúc sau, hắn mới dần dần bình tĩnh. Lúc này Giản Tòng Hữu mới nhớ tới, hắn nếu giúp đỡ Giản Du Ninh đi lừa kia Mục Gia người, lúc trước Mục Gia người đối hắn hứa hẹn cũng liền hoàn toàn không tồn tại. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút rối rắm mờ ni. Sao Ngụy Duyên từ khi bắt đầu hoài nghi Trần Tranh sau, bởi vì sốt ruột thượng hỏa, trong miệng dài quá không ít phao, liền uống khẩu nước ấm đều đau. Bất quá này phân giày vò ở biết được Giản đại sư ân bài thời gian cùng hắn gặp mặt sau liền tan. thành mây khói, còn chưa tới ước định thời gian, Ngụy Duyên liền vội vã mà tới rồi ước định địa điểm. Mà đi ra ngoài, Ngụy Duyên đoán trước chính là Giản Du Ninh đã đang chờ. Trong lúc nhất thời, Ngụy Duyên cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, ba bước cũng làm hai bước, hắn vội vàng đi đến Giản Du Ninh đối diện. Giản đại sư, Giản Du Ninh nhìn Ngụy Duyên có chút cuộn bách, hiền lành cười cười, chủ động nhắc tới đề tài. Nghe Dương tỷ nói ngươi có mặt mày, nói cho ta nghe, vừa nghe đi, nói lên chính sự. Ngụy Duyên thân mình lập tức banh đến thẳng tắp, hắn co quắp bất ân mà nắm va lê ly, trên mặt lộ ra một mạt thống khổ chi sắc. Giản đại sư, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nói xong lời này sau, hắn chỉ do dự trong chốc lát, liền đem sở hữu có quan hệ với Trần Tranh dị trạng nói thẳng ra, rồi sau đó lại biến vạn giải thích. Cũng có khả năng là ta quá trông gà hóa cuốc, Trần Tranh kỳ thật đối ta cũng phi thường hảo. Giản Du Ninh gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã rõ ràng tình huống bên trong, nàng trong lòng có 8 phần đế. Bất quá xem Ngụy Duyên cảm xúc, nàng cũng không có nói đến phi thường trắng ra, chỉ uyển chuyển nhắc nhở. Hai ngày này ngươi có phải hay không cảm thấy tinh thần có một chút chuyển biến tốt đẹp? Ngụy Duyên có chút không rõ nguyên do, liền nghe Giản đại sư tiếp tục mở miệng nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, mỗi khi ngươi cảm thấy tinh thần vô dụng thời điểm, cạnh ngươi đều có ai? Lúc trước nàng chính là xem Ngụy Duyên tinh thần mới nhìn ra manh mối. Ngụy Duyên một khuôn mặt tức khắc trở nên trắng bệch, hắn đối chính mình thân thể tình huống cũng có một ít mơ hồ nhận chi. Mỗi lần cùng Trần Tranh ôn tồn qua đi, hắn liền sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi. Có quan hệ việc này, Ngụy Duyên vẫn luôn đều không muốn cùng mặt khác người giao lưu. Rốt cuộc không có một người nam nhân nguyện ý làm người biết hắn không được. Nhưng không nghĩ tới, này không được thế nhưng còn có tầng thứ hai ý tứ. Nếu thật là Trần Tranh làm, kia sở hữu sự tình đều có thể nói được thông. Trong lúc nhất thời, Ngụy Duyên tâm loạn như ma, không biết nói cái gì hảo. Giản đại sư, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Giản Du Ninh hỏi lại, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trần Tranh là ngươi bạn gái? Ngụy Duyên tức khắc nghẹn lời. Hắn là cái không dễ động tâm người, nhưng cố tình Trần Tranh lại làm được, hắn cũng không biết nên lấy đối phương làm sao bây giờ. Do dự hơn nửa ngày, hắn mới nói, ta muốn biết nó đến tột cùng là cái gì, lại vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ tìm tới ta. Hắn thấp giọng thở dài một hơi, làm lâu như vậy tình lữ, ta cũng muốn biết vì cái gì. Giản đại sư, ngươi có thể giúp ta sao? Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, che hạ trong mắt đồng tình ánh mắt. Ngàn năm nữ quỷ cũng sẽ không cùng người nói chuyện gì cảm tình. Ngươi tìm một cơ hội đem nàng ước ra tới. Giản Du Ninh dừng một chút, lại tiếp tục nói, đến lúc đó mặc kệ ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều giúp ngươi. Tuy rằng là ngàn năm nữ quỷ, nhưng lại muốn hút nam nhân tinh khí mà lớn mạnh tự thân, chưa nói tới lợi hại. Ngụy Duyên gật gật đầu, mặt lộ vẻ cảm kích. Cảm ơn Giản đại sư, hắn trong lòng đã bắt đầu cân nhắc nên như thế nào cùng Trần Tranh mở miệng. Tác giả có lời muốn nói. Vừa mới về đến nhà, mấy ngày nay lái xe cao thiết phi cơ hỗn tới, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai xong càng, hậu thiên bắt đầu canh ba, moa moa, cho các ngươi bồi thường. Hết chương.